Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3017, chương 3015, tiến vào phi tiên giới. Lục Ly đoán không lầm, đám người này đích thật là vì hắn mà đến, hơn nữa còn là cừu gia của hắn, tứ tí tộc người, ngay tại hơn nửa tháng trước tứ tí tộc cùng thánh bằng tộc ngưng chiến. Một cái đại tộc ở giữa giảng hòa, hai tộc một trận chiến này cũng phân biệt đả thương nguyên khí. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ nguyên khí đại thương. Đã có đại tộc từ đó giảng hòa, hai tộc tựu con lừa xuống dốc ngưng chiến. Ngưng chiến về sau, tứ tí tộc tự nhiên muốn đến tìm kiếm kẻ cầm đầu. Trước đó Lục Ly bị cốt ma truy sát sự tình tứ tí tộc dò xét đến. Bọn hắn tộc quần cường giả phân tích một chút, đều suy đoán Lục Ly cùng kia hai cái thánh tổ là muốn đến phi tiên tinh. Sở dĩ ở ngoại vi bố trí rất nhiều cường giả quân đội cùng trinh sát. Phi tiên tinh là toàn bộ thiên hoang tinh vực an toàn nhất địa phương. Nơi này tam thập tam đại tộc đều có ước định. Đồng thời hoang tộc có cường giả tọa trấn tại cái này. Ai dám tại phi tiên tinh động thủ, cái kia chính là vi phạm tam thập tam đại tộc ước định. Vậy sẽ gặp toàn bộ đại tộc cùng một chỗ trấn áp. Sở dĩ Lục Ly cùng kia hai đại thánh tổ rất có thể hội sẽ tiến vào phi tiên tinh. Bọn hắn lại không thể để Lục Ly cùng hai đại thánh tổ tiến vào phi tiên tinh. Nếu không tứ tí tộc mặt tựu ném đi được rồi. Nếu không phải Lục Ly cảm giác lực cường đại, mà lại chú ý cẩn thận, đâm đầu vào đi, sự tình liền phiền toái. Thánh Sơn trở nên quá nhỏ, mà lại không có quá mạnh khí tức, tốc độ hưng nhanh, rất khó phát hiện Thánh Sơn tung tích. Lục Ly thận trọng khống chế Thánh Sơn phi hành, tìm kiếm quân sĩ thiếu địa phương. Lớn như vậy phi tiên tinh, tứ tí tộc quân đội làm sao có thể phong tỏa? Tứ tí tộc quân sĩ hoàn toàn chính xác vô pháp phong tỏa. Bọn hắn xuất động hơn ngàn chiếc chiến thuyền, còn có vô số trinh sát tại phi tiên tinh bên ngoài du tẩu tuần tra. Chiến thuyền cùng trinh sát chi gian tạo thành giao nhau võng, dạng này gần như không có góc chết, muốn vụng trộm tiến vào đến độ khó có chút lớn. Trọng yếu nhất là những cái kia tiến vào phi tiên tinh lối vào phụ cận gần như đều có trinh sát mồi chờ. Nếu có bất luận cái gì cường giả muốn đi vào, kia đều sẽ kinh động trinh sát. Trinh sát một đưa tin, bọn hắn cường giả có thể nhanh chóng đuổi đi qua. Lục Ly ở ngoại vi chuyển một ngày, rất nhanh cũng phát hiện loại tình huống này. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, còn cùng trinh sát bọn họ giao nhau du tẩu, sở dĩ cảm giác là không có góc chết, hắn có thể một người vụng trộm sờ nhanh chóng tiếp cận. Vấn đề là hắn không biết cái tinh cầu này không gian chỗ bạc nhược ở chỗ cái gì địa phương. Hắn tại tinh cầu bên ngoài chuyển nửa ngày làm sao có thể không bị tứ tí tộc phát hiện? Kỳ thật tới gần kim sắc lưu màu dễ dàng, khó khăn tựu khó tìm cửa vào. Cái này cần thời gian, mà thời gian này lại đầy đủ tứ tí tộc trinh sát tìm tới hắn. Lục Ly không dám làm loạn, chỉ có thể tiếp tục dò xét, tiếp tục phiêu đãng, đi đằng đẳng. Hai ngày sau đó, hắn phát hiện một chút mánh khóe, giống như có một ít trinh sát là cố định bất động, cố định mồi chờ tại một chút khu vực. Trinh sát không phải bốn phía du đãng tìm kiếm sao? Mồi chờ tại một ít khu vực. Những này khu vực có cái gì tốt ngồi chờ, cửa vào? Lục Ly đôi mắt sáng lên, loại trừ cửa vào tại phụ cận bên ngoài, không có khác giải thích. Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã chờ một lát, thân thể hóa thành một đạo lợi kiếm trực tiếp hướng tiền phương bay đi. Giờ phút này đúng lúc là một chiếc chiến thuyền rời đi. Dù tẩu trinh sát cũng hướng nơi xa bay đi. Vừa vặn có một cái thời gian bên trên tiết điểm, Lục Ly có thời gian một nén nhang, giống như một nén nhang sau hắn còn không có tìm tới cửa vào. vậy hắn liền hội bị phát hiện. Hắn cũng không có cưỡi Thánh Sơn bay đi. Thánh Sơn nhận ra độ quá cao, sẽ bị lập tức phát hiện đạt được. Hắn biến thân, thả ra thần long biến. Như vậy nhìn tựa như là dị tộc, cũng không để cho người chú ý. Hắn còn không có tới gần, tự bị trinh sát phát hiện. Bất quá cái kia trinh sát quét mắt nhìn hắn một cái, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Lục Ly cái này ngoại hình nhìn tựa hồ có chút giống như là Xích Long tộc, nhưng lại có chút không giống. Ngay tại hắn hồ nghi lúc, Lục Ly trong mắt từng đạo kim quang lấp lánh. Hắn thả ra linh trận thuật, cái kia trinh sát thoáng cái linh hồn bị nhốt rồi. Lục Ly thân thể lóe lên, vỗ tới một trường đem cái này trinh sát đập choáng đi qua, ném vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Tìm, Lục Ly thần niệm lập tức khuếch tán ra, tìm kiếm lối vào. Chỉ là mười mấy tức thời gian sau, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Phụ cận quả nhiên có cửa vào. Đi, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, nhưng ở hắn vừa mới động thời điểm, phía sau hắn trong hư không chấn động, tiếp lấy một cường giả theo trong hư không đi tới, mục quang khóa chặt Lục Ly, quát khẽ nói, dừng lại, nếu không bản tọa tự động thủ. Lục Ly nhìn lại, trông thấy là một cái tứ tí tộc cường giả, lập tức cười lạnh, trong tay hắn Thánh Sơn xuất hiện, thân thể lóe lên đi vào, sau đó khống chế Thánh Sơn hướng cái kia cửa vào phóng đi. Quả nhiên là ngươi, tiểu tặc, trốn chỗ nào? Kia tứ tí tộc cường giả trước đó còn hơi nghi ngờ, nhưng ở Thánh Sơn sau khi xuất hiện, lập tức giận tím mặt, hai cánh tay dài ra biến lớn, đột nhiên hướng Thánh Sơn chộp tới. Thực lực của hắn còn chưa đủ, Thánh Sơn hơi chấn động một chút, sau đó nhẹ nhõm tránh ra khỏi đi, chui vào kim sắc lưu màu chỗ bạc nhược, biến mất không thấy. Ô ô ô, tương đương, cái này tứ tí tộc cường giả kêu to vài tiếng. Nơi xa lập tức từng chiếc chiến thuyền hướng bên này tới gần. Sau một canh giờ đã có 7-8 cái nguyên lão cấp cường giả ở chỗ này hội tụ. Tiểu tử kia tiến vào, vừa rồi chặn đường Lục Ly nguyên lão đắng chát nói. Lần này chặn đường rất nhiều đại tộc đều biết đến. Bọn hắn điều tập nhiều như vậy quân sĩ cùng cường giả, lại ngăn không được một cái đế cấp, tứ tí tộc mặt mũi này ném đi được rồi, lần này khó làm. Ai, ta nói sớm dạng này không được, mỗi cái cửa vào phóng một cái trinh sát, đây không phải nói cho hắn biết nơi này là cửa vào sao, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Sự tình lần này đều truyền ra, tộc ta cùng Thánh Bằng tộc khai chiến cũng rơi xuống hạ phong. Hiện tại mặt mũi càng là ném xong. Không được, hắn phải chết. Coi như tiến vào phi tiên giới cũng phải chết. Mấy cái nguyên lão ngồi cùng nhau, cãi lộn không ngừng, nhưng là ầm ĩ nửa ngày đều không có một cái nào kết quả. Lần nữa đợi một canh giờ, nơi xa một chiếc chiến thuyền bay tới. Sau đó một cường giả thân thể lóe lên tới, gặp qua bát nguyên lão. Một đám nguyên lão liền vội vàng hành lễ. Người nguyên lão kia đi lên chính vị ngồi xuống, mục quang uy nghi liếc nhìn một phen, nói ra, nói một chút đi. Mấy cái nguyên lão lập tức đem tình huống nói một lần. Bát nguyên lão trầm ngâm, một cái nguyên lão nói ra, bát nguyên lão, tiểu tử này phải chết. Chúng ta có thể mời một ít thích khách đi vào ám sát, dù sao chúng ta đánh chết không thừa nhận, ai có thể làm gì được ta, hồ đồ. Bát nguyên lão giận dữ mắng mỏ một tiếng nói ra, ngươi thật sự cho rằng mọi thứ đều có thể thiên y vô phùng? Hoang tộc cứng nhắc thiết huyết các, ngươi không hiểu rõ, vạn nhất thật bị bắt lại chứng cứ. Hoang tộc giận dữ, vậy ta tộc chí ít tại thiên hoang tinh vực tựu lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghe được hoang tộc hai chữ, tất cả nguyên lão sắc mặt cũng hơi biến đổi, cảm giác phía sau hàn khí ứa ra. Một cái nguyên lão chần chờ một chút, hỏi, chẳng lẽ chúng ta tựu mặc kệ, tựu bỏ mặc tiểu tử này? Làm sao có thể bỏ mặc, Bát Nguyên lão lãnh cười nói ra, dám khiêu khích ta tộc tôn nghiêm, vậy thì nhất định phải chết. Công khai không thể tới, chúng ta tự ám lấy tới. Cứng rắn không thể tới, chúng ta tự mềm tới. Phi tiên giới hoàn toàn chính xác không thể động võ, nhưng phi tiên giới có rất nhiều địa phương rất nguy hiểm. Chúng ta có thể dụ dùng tiểu tử này tiến vào những cái kia nguy hiểm địa phương. Dù sao tiểu tử này phải chết. 16 Nguyên lão, việc này liền do ngươi phụ trách. Ngươi đại khái có thể hiểu được ta ý tứ sao, không thể cứng ngắc lấy đến. Không thể thẳng lấy đến, chỉ cần không có chứng cứ, coi như làm cho cả thiên hoang tinh vực đều biết là chúng ta giết chết hắn. Hoang tộc cũng bắt chúng ta không có cách nào. Một cái lão giả vượt qua đám người ra, hắn minh bạch Bát Nguyên lão ý tứ, khom người nói, Bát Nguyên lão yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia chết được rất thảm. Để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.